Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, thiếp thân bảo hộ loại kia a. Vô sỉ cuồng đồ, ngươi cái này là muốn chết. Vinh Trúc mặn na hai cái bảo tiêu, đều tại thời khắc này phẫn nộ, lớn tuổi bảo tiêu gầm lên giận dữ, là báo đi săn mạnh mẽ bóng người. Hướng về phía trước nhảy chồm, hai tay hóa thành móng vuốt, siêu, hụt chút, vạch phá không khí, hướng về Diệp Thiên điên cuồng bắt tới, tốc độ lại vội lại nhanh, mơ hồ trong đó bạo phát ra trận trận phong lôi kích lay động trầm đục. Khác một cái tuổi trẻ bảo tiêu cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay loan đao linh lợi một cái xoay quanh, đao quang đại tác. Sau đó cả người quấn tại trong ánh đao, ùn ùn kéo đến một đao, hướng về Diệp Thiên phủ đầu vồ xuống, nhìn lấy hai cái bảo tiêu ôm hận xuất thủ. Vinh Trúc mạn na trong mắt lướt qua vẻ đắc ý, nàng đối hai cái này kim bài bảo tiêu có tuyệt đối tự tin. Hai người hộ vệ này thực lực, đừng nói là tại Vinh Trúc gia tộc nội bộ, cho dù là phóng nhãn Myanmar cảnh nội, cũng là xếp hàng đầu nhất lưu cao thủ. Vinh Trúc gia tộc vì lung lạc hai người hộ vệ này, hàng năm đầu tư trên người bọn hắn tiền tài đều không thua kém $1 triệu. Bởi vì phi trường phụ cận chiến loạn, gia tộc lo lắng Vinh Trúc mạn na an nguy, cho nên mới phái ra hai cái này kim bài bảo tiêu vì Vinh Trúc mạn na hộ giá hộ tống. Bất kỳ một cái nào kim bài bảo tiêu đều có lấy một địch trăm thực lực, huống chi là hai cái bảo tiêu đồng thời xuất thủ. Thế mà Vinh Trúc mạn na trong mắt đắc ý ánh mắt lại ở giây tiếp theo đột nhiên ngưng kết cứng ngắc, lãnh diễm tuyệt mỹ xinh đẹp sao trên mặt hiện ra một vệt khó có thể tự tin biểu lộ, môi đào khẽ nhếch, mơ hồ có thể thấy được bên trong tươi non đinh hương lưỡi nhỏ. Một tia mồ hôi lạnh theo Vinh Trúc mạn na trắng nõn trơn bóng cái trán cuồn cuộn mà rơi. Nàng ủy thác trách nhiệm hai cái bảo tiêu thoát ra thân hình duy trì nguyên dạng, còn không có tới gần Diệp Thiên thì cứ thế mà bình tĩnh tại trên mặt đất, giống như là bên trong ma chú giống như, nửa bước khó tiến. Cùng lúc đó Diệp Thiên vung ra hai tay lại chậm chạp đến giống như điện ảnh pha quay chậm giống như, ba ba, hai tiếng, quất vào hai cái kim bài bảo tiêu trên mặt, cái khác bảo tiêu như lang như hổ biêu hãn cường tráng thân thể, thì giống người rơm giống như, theo tiếng hướng, về, sau bay đi, trên không trung xẹt qua hai đạo đường vòng cung về sau. Trùng điệp rơi vào 10 mét bên ngoài mặt đường, không biết sống hay chết. Cái này, ngươi... Vinh Trúc mạn na mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống đến trắng như tuyết quay hàm một bên, tận mắt thấy cảnh này, đúng là làm nghẹn lời. Nàng từ nhỏ đã tại Vinh Trúc gia tộc loại này đương địa hào cường bá chủ trong hoàn cảnh trưởng thành, cũng coi là rất có lịch duyệt người. Mặc dù không có tu luyện võ đạo, nhưng nhiều năm mưa dầm thấm đất, lúc này cũng có thể nhìn ra được Diệp Thiên thực lực đã đến thâm bất khả chắc cảnh giới. Cho dù Vinh Trúc gia tộc tất cả bảo tiêu liên thủ, cũng tuyệt đối không phải Diệp Thiên đối thủ. Nghĩ được như vậy, Vinh Trúc mạn na chà chà quay hàm một bên mồ hôi, xấu hổ muốn chết trên mặt, gượng ép gạt ra một vệt cười khổ. Vị tiên sinh này thật mạnh thân thủ. Tuy nhiên Diệp Thiên đánh nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo tiêu, không thể nghi ngờ là đánh nàng mặt, nhưng ở Diệp Thiên loại người này trước mặt, Vinh Trúc mạn na cũng không dám ở trước mặt cùng Diệp Thiên chống đối. Chỉ có thể tim không đồng nhất lấy lòng một câu, lấy Diệp Thiên ánh mắt kinh nghiệm, đương nhiên nhìn ra được Vinh Trúc mạn na nội tâm đối với mình phẫn nộ. Nhưng Diệp Thiên lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà chính là lạnh hừ một tiếng. Ta nếu là liền hai đầu chó đều giáo huấn không, làm sao dám bước vào các ngươi Myanmar cảnh nội. Yên tâm đi, ta xuất thủ rất có chừng mực, bọn họ không chết. Nghe được Diệp Thiên lời này, Vinh Trúc Mạn Na Huyền đến cổ họng con mắt cũng rốt cục rơi xuống đất. Muốn là hai cái kim bài bảo tiêu chết, vậy mình về đến gia tộc về sau cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu trách phạt. Chính thức tự mình giải thích một chút, ta gọi Vinh Trúc Mạn Na, là gia chủ Vinh Trúc Long Thành lớn nhất tiểu nữ nhi. Lần này phụng mệnh, đến đây phi trường nghênh đón các ngươi công tác tổ thành viên. Đối với vừa mới sự tình, ta thâm biểu áy náy, còn xin các vị thứ lỗi. Giờ khắc này, Vinh Trúc Mạn Na ngữ khí cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn khiêm tốn. Thấp giọng tỉ mỉ khí mở miệng nói chuyện, hướng về Diệp Thiên duỗi ra thon thon tay ngọc, muốn cùng Diệp Thiên nắm tay, xin hỏi vị tiên sinh này tôn tính đại danh. Trong bất chi bất giác, Vinh Trúc Mạn Na cao ngạo tư thái hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả âm thanh cũng biến thành ôn nhu như nước. Không nên để lại yêu ca, ca chỉ là ngươi sinh mệnh truyền kỳ. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, lần nữa không kiêng nể gì cả theo Vinh Trúc Mạn Na cao ngất thẳng tắp trên lồng ngực lướt qua. Cà lơ phất phơ đáp lại một câu, hơi chút trầm mặc một chút, lại bổ sung, ta chẳng qua là nhan tổng giám đốc thiếp thân bảo tiêu mà thôi. Vẫn là loại kia 24 giờ, không phân trên giường, dưới giường, thiếp thân bảo hộ loại kia nha. Ta như thế nói cho ngươi, cũng là vì nói cho ngươi, tuyệt đối đừng tại ngốc không kéo mấy cái muôn đối nhan tổng giám đốc hạ độc thủ. Lần sau ngươi còn dám gây bất lợi cho nàng, ngươi liền sẽ không có hiện tại may mắn như vậy. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên trong đôi mắt lần nữa hiện ra rét lạnh lạnh lẽo thấu xương, trong giọng nói càng là lộ ra không che giấu chút nào chấn nhiếp chi ý. Diệp Thiên cũng không có lựa chọn cùng Vinh Trúc Mạn Na nắm tay. Cái này khiến Vinh Trúc Mạn Na kiều diễm xinh đẹp sao trên mặt không khỏi cảm thấy vẻ lúng túng. Tôn kính bảo tiêu tiên sinh, mời tới bên này. Đối mặt Diệp Thiên cuồng ngạo, Vinh Trúc Mạn Na tựa hồ một chút cũng không có để ở trong lòng, mà hơi hơi nghiêng người, thân eo cong lên, tay ngọc lắc nhẹ, làm ra một cái mời thủ thế, chậm rãi lại đến xe trước đó, ta phải trước tiên đem chính mình việc tư cho xử lý. Diệp Thiên đánh gãy Vinh Trúc Mạn Na câu chuyện, quay người nhìn về phía Hoàng Bách Minh, ngửa đầu mang trên mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười, vạch một chút ngón trỏ, ngươi nói nhảm thật nhiều, làm phiền ngươi lại nói hai câu cho ta nghe nghe. Mười bước bên ngoài Hoàng Bách Minh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vốn còn muốn mượn nhờ Vinh Trúc Mạn Na tay chèn ép một chút Diệp Thiên phách lối khí diễm, không nghĩ tới cuối cùng lại là liền Vinh Trúc Mạn Na đều bị Diệp Thiên cho tin phục. Mà lại, theo trước đó đủ loại dấu hiệu bên trong đến phân tích, Hoàng Bách Minh cũng dần dần phát hiện Nhan Như Tuyết đã không còn bận tâm chính mình chết sống. Cái này khiến Hoàng Bách Minh cảm thấy được một tia điểm xấu, cảm giác nguy cơ. Lúc này lần nữa đối mặt Diệp Thiên khiêu khích, Hoàng Bách Minh nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Toàn thân run rẩy, nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta, ba, ngao. Diệp Thiên chẳng biết lúc nào đã đứng tại Hoàng Bách Minh trước mặt. Trước một thanh âm vang lên, là Diệp Thiên quyền đầu nện xuống tại Hoàng Bách Minh trên miệng lúc bộc phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau một thanh âm vang lên, thì là Hoàng Bách Minh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ, còn có trên dưới hai hàng 10 cái răng cùng máu tươi cùng nhau từ trong miệng bay ra. Hoàng Bách Minh nguyên bản thì tử thanh một mảnh gương mặt, cái này thời điểm càng là sưng sao trướng giống như cái đầu heo giống như. Vô ý thức khơ miệng, máu tươi từ khe hở bên trong tuôn trào ra. Ta mời ngươi nói chuyện, ngươi còn thật nói a. ta cũng hoài nghi ngươi đời trước cũng là cái heo a. Nhìn ngươi cái này một mặt IQ số dư còn lại không đủ ngũ quan, ta liền không nhịn được muốn đánh ngươi. Diệp Thiên liên tục xoa xao lấy hai tay, mây trôi nước chảy mở miệng nói, đánh gãy ngươi hàm răng, nhìn ngươi lúc này còn thế nào mù bức sao bức. Ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn, dám đối với ta bỏ đá xuống giếng. May mà ta có một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhìn rõ mọi việc, không phải vậy lời nói, liền Vinh Trúc tiểu thư đều phải bên trong ngươi gian kế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.